High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, Sona quyết ý. Buổi tối, tất cả mọi người đã ngủ. Tenla lén lén lút lút từ gian phòng của mình bên trong đi ra tới. Tại trong nhà mình vậy mà còn muốn lén lén lút lút như vậy. Tenla cũng có chút nho nhỏ không nói gì. Bất quá đây là hội trưởng đại nhân yêu cầu. Tenla cũng chỉ đành làm theo. Trước tại minh giới thời gian cũng đã nói phải cảm tạ mình. Sau đó lại làm cho mình buổi tối đi phòng nàng. Sona sẽ không phải là sẽ đối chính mình cái kia cái gì chứ. Người nào đó trong tâm có chút nho nhỏ kích động mà tương đương lại mong đợi lấy. Sona, nhẹ nhàng gõ gõ hội trưởng đại nhân căn phòng. Tenla kêu nói, đi vào đi. Tựa hồ đã sớm đã tại chờ đợi lấy Tenla. Trong căn phòng cũng truyền tới Sona thanh âm. Đi vào căn phòng, Tenla đóng cửa lại, ở trong phòng quét nhìn một vòng. Tenla rất nhanh lại ở một bên trước bàn trang điểm nhìn thấy Sona. Không còn là bình thường kia thân câu vương học viên học sinh chế phục Sona mà là hiếm thấy mà đổi trên một thân nước lam sắc trăm điệp váy đầm dài. Tựa hồ cảm giác được Tenla đến. Thiếu nữ cũng đứng dậy sau đó mặt hướng Tenla. Chỉ bất quá khi nhìn đến Sona dung nhan trong nháy mắt. Tenla trái tim chính là hung hãn nhảy nhót. Thế nào? Không nhận biết. Nhìn quanh rực rỡ. Sona khóe miệng chứa lên một nụ cười. Làm sao có thể? Chỉ là Sona đột nhiên ăn mặc xinh đẹp như vậy. Có chút bị hù dọa. Gãi đầu một cái. Tenla trở về nói. Lúc này Sona xác thực rất đẹp. Không, có lẽ đã có thể dùng tươi đẹp để hình dung. Phảng phất toàn thân trên dưới mỗi một phần mỗi một chỗ đều chú tâm mà ăn diện qua. Tenla lần trước nhìn thấy như vậy Sona vẫn là hai người mình đính hôn buổi lễ thời gian. Lẽ nào ta bình thường liền không xinh đẹp? Tựa hồ cố ý muốn làm khó Tenla một dạng. Sona lại truy hỏi. Sona ngươi minh bạch, ta không phải ý đó. Tenla không khỏi cười khổ. Cái này có thể một chút cũng không giống là bình thường Sona à. Bình thường Sona mặc dù cũng ăn mặc chính mình. Nhưng là loại kia chung quy chung củ cảm giác. Cũng không sẽ làm cho mình tỏ ra thất lễ nhưng cũng sẽ không đem chính mình biểu hiện quá mức tươi. Đẹp, hơn nữa không chỉ là Sona. Làm là Sona nữ vương. Shinra Tsubaki cũng giống như vậy. Cái này cùng hai người bình thường tính cách có quan hệ rất lớn đi. Tại câu vương trong học viên Rias cùng Akeno chiếm đoạt học viên đệ nhất và đệ nhị thần tượng nhân. Khí, Sona cùng Shinra Tsubaki chỉ có thể khuất phục thứ ba thứ tư. Kỳ thực vô luận là khuôn mặt đẹp hay là khí chất Sona cùng Shinra Tsubaki đều sẽ không thua cho. Rias cùng Akeno, sở dĩ tạo thành như vậy kết quả rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là đăng trang hoàng trên. Rias cùng Akeno ở phương diện này nhưng là cho tới bây giờ đều sẽ không bạc đãi chính mình đây. Các loại xinh đẹp hoa lệ quần áo đồ trang sức đừng nói. Ngay cả các nàng bình thường sử dụng son môi đều là giới hạn đặt bài cao đương hóa. Tùy tiện một nhánh cũng phải trên nhà người thường hơn mấy tháng sinh hoạt phí. Cho dù Tenla thỉnh thoảng đều không khỏi tại trong tâm âm thầm than thở lấy hai cái này phá của cô. Nàng, đương nhiên. Đối với Rias cùng Akeno như thế, phá của kỳ thực Tenla vẫn là phi thường ủng hộ. Vô luận là Phoenix ra vẫn là Grammary ra không bao giờ thiếu chính là tiền. Không liều mạng mệnh mà hoa mất giữ lại làm gì? Chờ lấy lên mốc sao? Lại nói Rias các nàng ăn mặc thật xinh đẹp chói lọi. Cuối cùng tiện nghi vẫn là Tenla. Các nàng những kia quần áo cảm nhận đều rất tốt. Mỗi lần xé lên cảm giác cũng rất không tệ. Thanh âm nghe lấy nhượng người rất là vui thích. Ngay cả những kia son môi vị đạo cũng phi thường nhượng người trở về chỗ. Thoáng cái nghĩ đến có chút xa a. Tenla cũng có chút nho nhỏ xấu hổ. Bất quá cũng may Sona tựa hồ cũng không tính toán tiếp tục làm khó hắn. Tiến lên mấy bước đi tới Tenla trước người. Hôn, hôn ta. Mỹ lệ dung nhan nổi lên lên hai lau hồng nhẹ. Sona nhẹ giọng nói. Tenla lần nữa sững sờ. Hôm nay Sona quả nhiên có chút khác thường a. Mặc dù dùng hai người bây giờ quan hệ những kia thân mật sự tình cũng đã làm không ít lần. Vốn lấy trước cơ hồ đều là Tenla bên này đòi lấy. Sau đó Sona đáp lại cùng phối hợp. Lúc trước Tenla cũng không thế nào để ý. Dù sao thiếu nữ dè đặt nha. Hơn nữa Sona ở phương diện này bản thân là thuộc về loại kia tương đối bảo thủ loại hình. Tại Tenla trong trí nhớ, Sona như thế chủ động vẫn là lần đầu tiên chứ. Kinh sợ thuộc về kinh sợ. Nhưng bây giờ cũng không phải là muốn những thứ này thời gian. Nếu là Sona đột nhiên đổi ý vậy hắn coi như lỗ lớn. Tuân lệnh, ta công chúa đại nhân. Trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Tenla cúi đầu xuống lại ngậm chặt Sona môi. Như bảo thạch trong con ngươi hiện lên mấy lau say sắc. Hai người lẫn nhau giao hòa không ngừng cướp đoạt lấy với nhau ngọt ngào. Cho đến sau một hồi mới tách ra. Một cái ngân sắc sợi tơ cũng liền tiếp tại hai người bên khóe miệng. Ôm ta đi phòng ngủ. Chấm ngoặc kép, mềm mại không xương. Sona nằm ở Tenla trong ngực lần nữa nói. Mặc dù thiếu nữ thanh âm đối với Tenla mà nói giống như âm thanh thiên nhiên. Nhưng là Tenla lần này cũng không có hành động. Sona, nếu như ngươi chỉ là muốn cảm ơn bảo vệ ta ngươi trường học sự tình. Mới vừa rồi cũng đã đầy đủ. An ủi lấy thiếu nữ mái tóc. Tenla nói, ngươi không phải đã sớm đã mơ ước lấy thân thể ta sao? Ta vốn dĩ vì ngươi sẽ càng thêm kinh hỉ cùng không kịp chờ đợi. Ngẩng đầu lên nhìn xem Tenla, thiếu nữ trong mắt hiện lên tí ti ngoài ý muốn cùng nhàn nhạt u oán. Nàng đều đã để xuống sở hữu dè đặt như thế chủ động. Người này vậy mà lại đột nhiên dừng bước không tiến lên. A, ta đã sớm mơ ước lấy Sona thân thể. Cũng phi thường kinh hỉ cùng cao hứng. Nhưng là, nhìn thẳng lấy Sona hai mắt, Tenla tăng thêm chính mình giọng. Sona, ta ưa thích lấy ngươi. Chân chân chính chính ưa thích lấy ngươi. Ta muốn có được hoàn chỉnh Sona. Nhưng là không nghĩ Sona bởi vì cảm kích liền làm ra cái này loại sự tình. Ta nghĩ chờ đến Sona chân chính chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận ta kia một ngày. Cho dù kia một ngày không biết rõ phải nhiều lâu ta cũng sẽ một mực các loại. Chờ, đi xuống, không có chút nào dối trá. Tenla sở hữu nói đều là xuất thân từ nội tâm của hắn chân thành. Lúc ngươi bá đạo, lúc ngươi nhưng lại ôn nhu. Lúc ngươi tà ác, lúc ngươi nhưng lại chân thành. Tenla mình cũng cảm giác hắn là một cái mâu thuẫn thêm phức tạp gia hỏa. Nhưng mâu thuẫn cũng tốt, phức tạp cũng tốt. Hắn chính là hắn. Hắn chính là Kaguya Tenla. Vô luận là Sona vẫn là Tenla cũng không nói nữa. Hai người đều an tĩnh mà đưa mắt nhìn lấy với nhau. Sona trong mắt mới đầu còn có lấy một tia u oán. Nhưng là lại dần dần hòa tan. Biến hóa là trước đó chưa từng có ôn nhu. Ngốc. Ngươi cho rằng ta là loại kia bởi vì cảm kích liền sẽ dâng ra thân thể của mình nữ nhân sao? Đều đã tới mức này. Ta cũng đã sớm có chút giác ngộ chuẩn bị sẵn sàng. Lần này chẳng qua là vừa vặn cho ta một cái lý do. Hiện tại, còn cần ta nói gì nữa sao? Tròng mắt trong suốt trong lóe lên lấy động lòng người quang hoa. Shitori Sona thanh âm rất nhẹ. Nhưng là nói ra những lời này đại biểu lấy nàng cũng đã làm tốt giác ngộ. Để xuống chính mình sở hữu dè đặt. Hơi sững sờ. Tiếp đó Tenla trên mặt cũng hiện ra quên được nụ cười. A, không cần. Chấm ngoặc kép. Lại cũng không có chút gì do dự. Tenla đem Sona ôm ngang mà lên sau đó đi vào nàng trong phòng ngủ. Ôm hôn lấy với nhau. Tenla đem thiếu nữ thả vào giường êm trên. Sau đó nhẹ nhàng thốn dưới Sona trên người quần áo. Động tác vô cùng ôn nhu. Nhìn mình trước mắt cái này cụ hoàn mỹ thiếu nữ thân thể. Tenla hơi hơi thở phào. Cố gắng ức chế lấy chính mình trong tâm sao động. Mặc dù hắn nhất định phải khinh nhờn cái này hoàn mỹ tồn tại. Nhưng là hắn không thể lỗ mãng. Nhất định phải ôn nhu. Cúi người đến. Tenla một điểm một tấc thưởng thức. Từng chút thưởng thức, nhắm hai mắt, Sona chính là mặc cho Tenla thi là, trong miệng thỉnh thoảng phát ra mấy nói thiên lại bàn than nhẹ. Cho đến hồi lâu sau, Nhìn xem động tình không dứt, Sona đã làm tốt chuẩn bị. Đã sớm nhẫn nại đến cực hạn, Tenla cũng không do dự nữa. Tiến vào Sona thân thể, cùng nàng hoàn toàn hòa làm một thể. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.